Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 829, chương 825, một tôn ma tổ định càn khôn. Lại nói, ngay tại ma tổ La Hầu đi ra cổ thạch thế giới trước đó, bỗng nhiên có ba đạo quang ảnh phân biệt tập kích hướng Văn Diễm cùng Thanh Liên. Cái này ba đạo quang ảnh lực công kích khủng bố, mà lại không nhận trận pháp áp chế. Hiển nhiên là Văn Hạo bên này người. Tục ngữ nói tốt, không sợ giống như thần đối thủ, chỉ sợ bằng hữu giống như lợn. Tại loại tình huống này, Văn Diễm cùng Thanh Liên tính mệnh tự nhiên tràn ngập nguy hiểm. Bất quá Văn Diễm kiếm cùng Thanh Liên tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên tự động bảo vệ. Kiếm quang hóa thành một đạo thanh tuyền, định tại không trung, cản trở một đạo quang ảnh công kích. Cùng lúc đó, Thanh Liên tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên phản kích ra ngoài. Thanh Liên nghiền ép xuống tới, càng đem quang ảnh kia bao phủ, đồng thời ép hiện xuất thân hình. Chờ nhìn rõ ràng tập kích ba người, Ô Sa lĩnh bên này người không khỏi gầm thét. Thật hèn hạ ba tôn cổ thần, lại mưu phản Ô Sa lĩnh. Thình lình, cái này ba tôn quang ảnh cũng không phải là người khác, lại chính là đầu nhập Ô Sa lĩnh thời không cổ thần chờ ba tôn cổ thần. Cái này ba tôn cổ thần lời thề son sắt muốn thủ hộ nhân tộc, thủ hộ Ô Sa lĩnh. Bây giờ xem ra, chính là đang chơi vô gian đạo mà thôi. Nghe được mọi người gầm thét, ba tôn cổ thần rào rạt đắc ý nói, ta chính là thượng cổ cổ thần, là cái này bụi thế gian huyết thống cao quý nhất. Coi như trong lúc nhất thời bị các ngươi tính toán, nhưng há có thể cùng các ngươi sâu kiến thông đồng làm bậy. Ta chi cho nên sẽ lưu tại ngươi Ô Sa lĩnh, chính là chấp hành chiến thiên cổ thần kế hoạch, tại cần thiết thời điểm phòng trong bên ngoài cùng đem các ngươi toàn bộ diệt mà thôi. Vô sỉ, hèn hạ, xúc sinh không bằng, mời trời xanh ban thưởng ta vô địch thần kiếm, chảm ba tôn cổ thần đầu chó. Trong lúc nhất thời, Ô Sa lĩnh cùng các tộc tu sĩ nhao nhao giận mắng, cảm thấy cái này ba tôn cổ thần vong ân phụ nghĩa, thật là hèn hạ vô sỉ đến cực hạn. Nếu không phải nhân tộc các loại tộc trong lòng còn có thiện ý, kia ba tôn cổ thần đã sớm bỏ mạng tại hoàng tuyền. Các ngươi những này sâu kiến trừ phẫn nộ còn có cái gì? Các ngươi thỏa thích nhục mạ đi, bởi vì đợi chút nữa toàn bộ các ngươi muốn chôn vùi ở đây, lại không phát tiết liền không có cơ hội. Ba tôn cổ thần thật là mặt dày vô sỉ, tại mọi người giận mắng bên trong, Cuồng Thanh cười nói, đang khi nói chuyện, ba người thôi động chân lực, bắt đầu đè lại Thanh Liên cùng Văn Diễm. Thực lực cuối cùng cách xa, Thanh Liên cùng Văn Diễm bảo vật đã ngăn cản không nổi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lạnh lùng truyền đến, bất trung bất nghĩa hạc người lưu hắn làm gì dùng. La Hầu, chảm cho ta rơi bọn hắn. Đạo thanh âm này âm vang, quả quyết, tràn ngập sát phạt chi khí. Mọi người ở đây nghi hoặc, La Hầu là người nào? Lúc một đạo kinh khủng diệt thế khí cơ truyền đến, phô thiên cái địa tràn ngập toàn bộ trời và đất. Không được, tự liền chiến thiên cổ thần mạnh như thế người đều ám đạo không ổn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, bỗng nhiên nhìn thấy một đóa thập nhị phẩm hắc liên bay tới. 12 cánh lá, 12 cánh hoa, tràn đầy diệt thế sát cơ. Đang khiếp sợ sau khi, chiến thiên cổ thần trong tay áo bay ra một thanh dạ quang kiếm. Kiếm kia ra khỏi vỏ, trực tiếp che ở trước người, đem hắn bảo hộ lên. Dù là như thế, chiến thiên cổ thần cảm thấy hồn phách bất ổn, kém chút bị đả thương tâm thần. Về phần cái khác cổ thần, lung lay sắp đổ, tình huống nguy cơ. Siêu ma, nơi này làm sao lại đột nhiên toát ra một tôn siêu cấp ma thần? Thời không cổ thần chờ ba tôn cổ thần bỗng nhiên trở lại. Khi cảm giác được ma tổ La Hầu trên thân kia kinh khủng khí tràng, lập tức giật nảy cả mình. chấn nhiếp đến cực hạn. Nên biết, tại cái này siêu thoát chi địa, đã không siêu thần cùng siêu ma tồn tại, nhưng đối phương trên thân kia cỗ sát phạt khí tức, rõ ràng hiển lộ ra cái này chính là một tôn siêu ma. Mà cổ thần cùng siêu thần, siêu ma ở giữa chính là thiên địa cách xa nhau chênh lệch. Trừ phi là thần vương xuất thủ, nếu không chư thần bên trong không người có thể tiếp siêu ma một chiêu. Mặc dù nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, chỉ là chuyện tới bây giờ, ba tôn cổ thần không có khả năng như vậy lui bước. Đụng một cái, có lẽ biển rộng bầu trời. Nhưng nếu lui một bước, tất thành cá chết, giết, phá thiên gào thét bên trong. Thời không cổ thần thi triển thời không xuyên qua quyết, trong chốc lát qua lại lúc không trung. Toàn bộ siêu thoát chi địa đều không nhìn thấy hắn. Trong tay một cây phương thiên họa kích, coi chừng miệng đâm tới. Bạch, mà Tổ La Hầu bỗng nhiên giơ lên trong tay thí thần thương. Nhìn cũng không nhìn, một thương liền hướng về phía trước đâm tới. Thí thần thương vốn là thần khí, tăng thêm La Hầu công lực khủng bố, dẫn đến toàn bộ trời và đất đều mây đen biến sắc. Mơ hồ trong đó không ngừng run rẩy, đây chính là tiếp cận siêu ma lực lượng, công lực chi khủng bố, căn bản là không thể nào đoán trước. Đang hư không trung, thí thần thương trực tiếp đâm vào phương thiên họa kích phía trên. Thời không cổ thần lại dùng phương thiên họa kích ngăn cản một thương này. Đang chuẩn bị thi triển xuyên qua quyết bay ra không gian. Kia thí thần thương bỗng nhiên tòng ma tổ trong tay bay ra. Mang theo siêu ma lực lượng nổ bắn ra đi. Không gian sụp đổ, tàn phiến vẫn lạc, kinh đào hải lãng, phốc phốc. Tại chư thần trong kinh ngạc, thời không cổ thần thân hình hiển lộ ra, nhưng thân thể lại là trực tiếp bị đâm xuyên. Đính tại hư không bên trong, hai con người trợn cực đại, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Cái này, đây quả thật là một tôn cổ ma sao? Đây quả thật là đáng sợ. Đường đường cấp độ đại năng cái thế cổ thần, lại bị hắn một thương đâm chết. Nghe rợn cả người chi cực. Không nên a, không phải nói tại cái này siêu thoát chi địa sớm đã không còn siêu thần cùng siêu ma sao? Làm sao lại đột nhiên giết ra một tôn siêu ma a? Ô Sa lĩnh chính là cái thần bí địa phương, có thể nói sự tình gì cũng có thể phát sinh, cho nên ta đã sớm thành bình thường, muốn chuyển bại thành thắng, chỉ cần một tôn siêu ma a. Khi nhìn thấy thời không cổ thần lại bị một thương đóng đinh, bao quát cổ thần ở bên trong, các tộc tu sĩ đều không thể bình tĩnh, nhao nhao thảo luận, cái này thế nhưng là siêu cấp cổ ma a. Thiên cổ mới ra một tôn tồn tại, siêu thoát chi địa vốn có cổ ma cùng cổ thần, nhưng không biết vì sao duyên cớ, bây giờ những này cổ thần cùng cổ ma đều vô tung vô ảnh. Nhưng bây giờ lại đột nhiên giết ra một tôn siêu ma. Tự nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi, càng quan trọng hơn là, cổ ma cùng nhân tộc vốn là thủy hỏa bất dung. Nhất là một tôn siêu cấp cổ ma cũng có thể nhất thống vũ trụ hồng hoang. Tại sao lại cùng nhân tộc liên thủ? Nhân tộc lại cùng ma tộc thông đồng cùng một chỗ. Đây là muốn khiến siêu thoát chi địa tiến vào chỗ vạn kiếp bất phục a. Xem ra duy chỉ có mời ra thần vương mới có thể chém giết này ma. Nhân tộc thật là siêu thoát chi địa sâu mọt. Đáng tiếc bây giờ liên thủ với ma tộc. Ma tộc lại ra cái này một tôn siêu cấp cổ ma. Chúng ta chư thần tình hình không ổn a. Trước rút lui nơi đây, về sau lại tính toán sau. Giờ phút này, chư thần nhao nhao dùng ý niệm giao lưu. Cuối cùng chiến thiên cổ ma càng là ra lệnh, để chư thần rút lui. Lúc đầu nhân tộc liền khó chơi, bây giờ giết ra một tôn siêu cấp cổ ma, cuộc chiến này không có cách nào đánh. Đang khi nói chuyện, này một đám cái gọi là cổ thần, lại vứt bỏ đồng bạn, khống chế đám mây, cấp tốc thoát đi, phân tích xong trong đó lợi hại quan hệ. Nói đi là đi, không thể không nói, những này cổ thần hết thảy đều là lấy lợi ích trên hết. Căn bản không có gì nghĩa khí có thể nói. Giết, mặt khác hai tôn cổ thần thấy thế, nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt tròn xoe, từ hai bên trái phải song phương bao trùm tới. Pháp tướng hiển lộ, sấm sét đột nhiên vang, một đao một chùy bộc phát vạn quân thần lực. Lần này, La Hầu Tuyệt không từng ra thí thần thương, mà là niệm cái khẩu quyết. Đỉnh đầu treo Chu Tiên Tứ Kiếm, lập tức liền bay ra ngoài, tạo thành Chu Tiên Kiếm Trận, đem hai tôn cổ thần thu nhập trong kiếm trận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?